Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 49, chàng trai thú vị, góc truyện audio.com, tiền bối, có hoa không, cho tôi mượn một bó. Kim Sung, Quân kích động hỏi diễn viên trong đoàn, y không hề có sự chuẩn bị trước, y không định tặng hoa cho ai cả, nhưng Yu Che, xúc thì là chuyện khác, trong lễ trao giải mượn hoa người khác, đoán chừng y là người đầu tiên làm thế. Đoàn làm phim chuẩn bị không ít hoa. Kim Sung, Quân không dám lấy bó hoa quá lớn. Vừa vặn nhìn thấy Kim Dơ, Dòng cầm bó hoa siêu lớn đi qua. Thuận tay lấy một bó rồi đuổi theo, Dơ. Dòng Hyung, cầm hộ em bó hoa. Thắt lưng của em bị tuột. Kim Dơ, Dòng không nghĩ nhiều đặt bó hoa của mình xuống. Cầm hộ Kim Sung, Quân, hết cách, ai bảo bó hoa của hắn to như thế. Nhưng Kim Sung, Quân cười giảo hoạt, nói, cảm ơn Dơ, Dòng Hyung, Kim Dơ, Dòng đang cười định bảo không có gì thì bó hoa lớn của mình bị lấy mất. Vội hét lớn, này, Sung, Quân, có buông ra không? Kim Sung, Quân đã ôm bó hoa siêu lớn xuất hiện trên sân khấu. Đặt bên cạnh Yu Che, xúc, ôm hắn chúc mừng, nói, đây là hoa Dơ, Dòng Hyung chuẩn bị. Em chỉ mang hộ thôi, ai? Cái thằng nhóc này, Yu Che, xúc giờ khóc giờ cười vỗ vai Kim Sung, Quân, Kim Dơ, Dòng lúc này mới lên sân khấu. Gần như có thể dùng nhét hoa vào lòng Yu Che. Xúc chúng tôi vừa nhìn thấy. Kim Dơ, Dòng si dùng bó hoa lớn của mình để đổi với bó hoa nhỏ của Kim Sung. Quân si, chẳng lẽ là vì chiếu cố cho hậu bối? Lee Hyori cười hỏi. Quan hệ của cô với Kim Dơ, Dòng vô cùng tốt, Kim Dơ, Dòng không biết nên gật hay nên lắc, chỉ biết cười gượng gạo. Nhân vật chính là Yu Che, xúc, Kim Sung, Quân không tranh màn ảnh với hắn. Mục đích đã đạt được liền chuồn êm xuống sân khấu. Kim Rê, Quân nam chính trong phim My Little Bride, đồng thời là diễn viên phim truyện tình Harvard. Hắn là người chứng kiến sự việc, nhỏ kể lại với Kim Tê. Hi, anh chàng hậu bối này là tay khôn lanh đấy. Kim Tê, Hi ngồi trong cho nên không rõ. Lúc ấy Kim Sung, Quân hành động rất nhanh và lại mọi người hướng sự chú ý vào Yu Che. Xúc, nghe kể vậy bất ngờ lắm. Đưa mắt tìm Kim Sung, Quân thì không thấy bóng dáng y đâu nữa. Nhoẻn miệng cười, cậu ta rất được lòng người. Nếu không hậu bối không dám đùa như vậy. Nghe giọng có vẻ chị rất tán thưởng cậu ta. Kim Rê, Quân ngạc nhiên, trong quá trình quay phim, hắn khá hiểu con người Kim Tê. Hi, trông có vẻ với ai cũng thân thiện, nhưng đó là vì cô sinh ra trong gia đình giàu có. Có giáo dục tốt, sự ôn hòa đó chỉ là khách khí lễ phép thôi. Hậu bối như vậy chẳng lẽ không nên tán thưởng sao? Kim Tê, Hi hỏi ngược lại, Kim Rê, Quân cười nhẹ gật đầu không nói thêm nữa. Những giải thưởng có trọng lượng đều trao nửa sau của buổi lễ. Ví như diễn viên mới xuất sắc nhất, diễn viên được yêu thích nhất, cùng hai phần thưởng cho diễn viên xuất sắc nhất. Nam diễn viên được yêu thích nhất là Kim Rê, Won, nữ diễn viên được yêu thích nhất là Kim Tê, Hi. Ngày hôm nay hai bộ phim Something Happened in Bali và Chuyện tình Paris thu hoạch lớn nhất. Dâu In, song nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ha Ji-won nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất, toàn bộ lễ trao giải cho Kim Sung, Won một cảm giác đầy như trò chơi chia bánh, ai cũng có phần, bộ phim rating hơn 50, đem cạnh tranh với bộ phim rating mười mấy phần trăm. Nghe đã thấy buồn cười, làm khó đài truyền hình phải chiếu cố đủ mọi phương diện. Nên nói lễ trao giải này là buổi lễ khao thưởng với toàn bộ diễn viên của đài SBS mới đúng. Bản chất đó quyết định tầm cỡ giải thưởng, cạnh tranh thực sự đợi nghệ thuật giải thưởng bách sang kết thúc buổi lễ. Kim Sung, Quân tạm biệt đạo diễn Shin U, Chun, vốn định đi chúc mừng Yu Che, xúc, đường đi bị Kim Dơ, Dòng đang nói chuyện với Lee Hyori phát hiện, gọi y tới, Dơ, Dòng Hyung, Lee Hyori tiền bối, cho dù rất thân với Kim Dơ, Dòng có người ngoài. Kim Sung, Quân cúi chào cung kính, Dơ, Dòng rất tán thưởng cậu, sau này gọi Nuna đi, không cần khách khí, Lee Hyori mỉm cười, hết sức thân thiện, không có khí thế áp đảo như khi đứng trên sân khấu, tiếp theo không có lịch trình. Chúng ta đi uống vài chén nhé. Kim Sung, Won nhìn sang Kim Dơ, Dòng hỏi ý, thấy hắn gật đầu mới nhận lời. Đi theo sau bọn họ, không có thời gian nói chuyện, vì dọc đường hai bọn họ liên tục đáp lại lời chào của người khác. Gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Tê, Hinuna, Kim Sung, Won nhìn thấy Kim Tê, Hi đi ngang qua, cúi chào, chào Sung, Won, Kim Tê, Hi dừng bước, hỏi, sao có mỗi một mình? Lúc Kim Sung, Won đứng lại chào thì Kim Dơ, Dòng và Lee Hyori vẫn đi tới, nên cách nhau một quãng, em đi cùng Dơ, Dòng Hyung, Hyori Nuna, chúc mừng chị đoạt giải. Kim Tê, Hi khẽ mỉm cười, cảm ơn. Lee Hyori tiền bối là ngôi sao lớn thực sự đó nhé. Tê, Hi Nuna năm nay là ngôi sao tiềm năng nhất mà. Kim Sung, Won nói với 7 phần chân thành, 3 phần khoa trương, cho dù là Kim Tê, Hi tự mình nhắc tới, nhưng y không ngốc mà đem hai người họ ra so sánh, hi hi. Thật là biết nói chuyện đấy. Kim Tê, Hi rất vui, đưa tay véo cằm Kim Sung, Won, đừng thấy Kim Sung, Won suốt ngày cùng một đám tiểu nha đầu nô đùa. Tất cả nữ nghệ sĩ từng tham gia X, Man đều công nhận y rất lịch thiệp. Một số trò chơi, nam nữ thường có tiếp xúc thân thể. Nhưng Kim Sung, Won trước nay chưa bao giờ chủ động đụng chạm vào người nữ nghệ sĩ. Hơn nữa mỗi lần trước trò chơi đều nói một câu xin lỗi. Lúc này động tác của Kim Tê, Hi không chỉ làm Kim Sung, Won cứng người, quản lý của cô ở bên cạnh cũng thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Kim Tê, Hi nhận ra động tác của hai người quá thân mật, nháy mắt, dùng giọng điệu như nói với em trai, dễ xấu hổ như vậy không hay. Thôi, chị không làm trễ thời gian của cậu nữa. Gặp lại, vâng, hẹn gặp lại Nuna, Kim Sung, Won khó lắm mới khôi phục lại vẻ bình thường. Không người chào, Tê, Hi, động tác rồi của cô có hơi. Quá rồi, cô phải giữ khoảng cách với nghệ sĩ nam. Như thế mới phù hợp với hình tượng của cô. Quản lý của Kim Tê, Hi hiển nhiên có chút nôn nóng. Kim Sung, Won đi chưa xa nên nghe thấy. Thấy ngữ khí của hắn với Kim Tê, Hi có chút khép nép. Giống như y thi thoảng đối xử với Jessica vậy. Nhưng rõ ràng quan hệ hai bên rất khác. Sung, Won, sao anh không biết cậu và Kim Tê, Hi quan hệ tốt như thế? Kim Dơ, Dòng cắt ngang suy nghĩ của Kim Sung, Won, Tê, Hi Nuna với em học cùng trường. Trước kia gặp nhau vài lần, vì động tác thân mật vừa rồi của Kim Tê, Hi, Kim Sung, Won phải nói dối một chút. Năm nay Kim Tê, Hi là xu hướng mới, ở phương diện quảng cáo, bất kể là số lượng hay giá trị đều tăng vọt. Lee Hyori hiếm khi khen ngợi một nữ nghệ sĩ. Làm Kim Dơ, Dòng rất hiểu cô phải ngạc nhiên, anh nhìn cái gì? Cha của Kim Tê, Hi là CEO một tập đoàn xây dựng địa ốc và vận chuyển cỡ lớn. Theo đuổi cô ấy đều là đám công tử kế thừa của các tài phiệt. Sung, Won, cậu biết không vậy? Kim Sung, Won hiểu hàm ý uyển chuyển của Lee Hyori, cười nói, vâng, em thích bạn gái ít tuổi hơn, nhiều tuổi hơn thì làm sao hả? Lee Hyori không chút khách khí vung tay vỗ một cái lên lưng y. Kim Sung, Won hôm nay mới chính thức được chứng kiến sự mạnh mẽ của Lee Hyori. Khổ thân quản lý ở cách đó một quãng giật mình, chỉ dám ngoan ngoãn theo sau, không dám nói gì, quán ăn này được lắm, bọn tôi hay tới đây. Lee Hyori dẫn Kim Sung, Won tới quán ăn nhỏ nhìn không có gì đáng chú ý, có điều vẫn có phòng bao đầy đủ. Với độ nổi tiếng của Lee Hyori, không dùng phòng riêng thì khỏi ăn uống. Sung, Won, tửu lượng của cậu ra sao? À, tửu lượng của em bình thường. Kim Sung, Won nhớ lại trước đó bị Shin Ji chuốc say. Không ngờ hôm nay đối diện với một vị tửu thần khác nghệ sĩ mà tửu lượng kém là không được đâu. Lee Hyori không quan tâm câu trả lời của y là gì. Rót đầy ắp một chén soju đưa tới, cảm ơn Hyori Nuna, uống chừng mực là được. Hyori rất chiếu cố hậu bối. Kim Dơ, Dòng rất biết tửu lượng của Kim Sung. Won thế nào, không sao đâu Hyung. phải uống cho Hiyori Nuna tận hứng. Tửu lượng của Kim Sung, quân không tốt nhưng hào khí khi uống rượu rất tốt, dù sao y cũng mê rượu. Lý nào có người mời rượu lại đun đun đầy đầy, thế mới giống nam nhân. Dơ, dòng, anh phải học cậu ấy. Nói thế nhưng Lee Hiyori không ép uống nữa. Cách chương.